Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, một chỉ xuyên thùng. Lộ thần gặp không sợ hãi, đối diện người chưa hiện thân lúc, đã bị hắn thức hải chi lực khóa chặt đến, về sau đối phương hiện thân, lại đem một khối đá cuội đá hướng nước suối bên trong, lấy bọt nước ướt nhẹp chính mình y sam. Lộ thần là lười đi đáp lại đối phương, cho nên mới không có đi tránh tị thủy hoa. Hắn cầm trong tay thổi phồng nước sạch uống cạn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đứng tại nước suối bên này. Ánh mắt hướng tuyền suối đối diện nhìn lại, tiếng nước róc rách, trong rừng vắng vẻ, đối diện màu xanh đen trên bãi cỏ. Chẳng biết lúc nào đã đứng một người cao đại nam tử. Đây là nam tử thân trên một kiện đơn bạc da thú áo choàng ngắn, trần trụi ra hơn phân nửa lồng ngực, hạ thân là quá gối ba tấc da thú quần đùi, quang đại bàn chân, hắn dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, thể mau tràn đầy, một đôi như chuông đồng đôi mắt thấu hung hãn tàn nhẫn. Ánh mắt lại hướng về treo ở hung hãn nam tử trên cổ một chuỗi bạch cốt dây chuyền lúc. Lộ thần thần sắc nhất động, đồng dạng võ tu sĩ đối chính mình thân thể cấu tạo đều tương đối quen thuộc. Bởi vì lúc tu luyện thường sẽ dính đến, huống chi lộ thần còn mở ra thức hải, có thể lấy thức hải chi lực nội thị thân thể. Hắn liếc một chút nhận ra, đây là hung hãn nam tử trên cổ bạch cốt dây chuyền. Thực là từ còn nhỏ ngón cái xương ngón tay chế thành. Mặt trên còn có hai đoạn mới tinh xương ngón tay, mang đỏ sậm sắc mặt tơ máu. Vừa đến, hung hãn nam tử mười ngón kiện toàn. Thứ hai, hung hãn nam tử cũng không có khả năng phát thần kinh chém đứt tự thân xương ngón tay xuyên thành dây chuyền đeo tại trên cổ, mà đây là một chuỗi dây chuyền khoảng chừng 70-80 cái xương ngón tay. Dây chuyền ngón giữa cốt chỉ có thể đến từ người khác. Khí hải thập nhất trọng thiên, lộ thần tâm, đây là thời gian thức hải chi lực vừa dò xét đến một màn, khiến cho hắn mi đầu hơi nhíu lại. Một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, lại có bốn người chạy tới nơi này, đi đầu một người cùng hung hãn nam tử trang điểm một dạng, cũng là một thân gia thú, bất quá về sau đầu người này thấp nhỏ một chút, thân hình cũng gầy gò một chút. Mà người này trên cổ không có xương ngón tay dây chuyền, trên tay lại là mang một chuỗi xương ngón tay vòng tay. Đây là đôi người xem xét cũng là một đám, nhưng thực lực một cưỡng bước một yếu. Về sau gia thú nam tử chỉ có khí hải thất trọng thiên. Còn lại ba người, hai nam một nữ, đều là y sam giả bộ, chỉ là trên quần áo vết máu loang lổ. Ba người thần sắc cũng một bộ chán nản bộ dáng. Gia dục nhị động chủ, làm sao không đi? Về sau gia thú nam tử kinh ngạc hỏi. Hắn ánh mắt bị hung hãn nam tử khôi ngô dáng người ngăn trở, tạm thời còn không có phát hiện bờ bên kia lộ thần. Bị bì tam gọi là nhị động chủ gia dục, bỗng nhiên cười ha ha. Một lát sau, gia dục vừa chợt liễm ngưng cười âm thanh. Con mắt thẳng câu câu chằm chằm lộ thần trên cổ tay vòng chữ vật. Hắn mắt lộ ra hung quang, liếm liếm khóe miệng. Bì tam, nhị động chủ hôm nay vận khí tốt đến cực độ. Gặp được một cái chánh thức đại dê béo. Người tiếp cận ba người bọn họ. Nhị động chủ tự mình đến thu thập cái này dê béo. Dê béo, ở đâu? Bì tam sững sờ, trái phải nhìn quanh. Lại là không thấy lộ thần thân ảnh, hắn lập tức minh bạch, dê béo nên ngay tại sa dục đối diện, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, quả nhiên thấy nước suối đối diện lộ thần, bì tam chỉ quét lộ thần liếc một chút, lập tức liền để mắt tới lộ thần mang nơi tay trên cổ tay vòng chữ vật. Trong mắt lóe ra tham lam, nhị động chủ, hắn thật đúng là một cái đại dê béo. Bì tam một mặt hưng phấn nói, lộ thần trong tay vòng chữ vật mặc dù chỉ là lớn nhất giản duy nhất loại, nhưng cũng không rẻ, lên giá liền sẽ biết 1 vạn khỏa linh thạch. Nhưng vòng chữ vật trừ bản thân giá trị bên ngoài, hay là một loại thân phận tiêu chí, đồng dạng tiến vào phệ cốt xâm lâm võ tu sĩ, nơi nào sẽ có vòng chữ vật có thể khâm phục mang. Có thể đeo vòng chữ vật tiến vào phệ cốt xâm lâm võ tu sĩ. Bình thường đều là chân cương cảnh bên trong cường giả, mà những người này bọn họ căn bản chiêu không thể trêu vào. Lộ thần lại là chỉ có khí hải thập trọng thiên, quả nhiên là đưa đến cửa dê béo. Gia dục cùng Bì Tam ở giữa nói chuyện với nhau, gây nên đằng sau 3 người chú ý. Bên trong 2 tên nam tử đều là một mặt chán nản. Nhìn lộ thần liếc một chút về sau, liền đem ánh mắt thu hồi. Đối với sau đó phải phát sinh sự tình thờ ơ, nhưng tên kia nữ tử tựa hồ trời sinh tính thiện lương. Bờ môi nhúc nhích, hướng lộ thần truyền âm, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra, mau chạy đi, bọn họ là phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhát. Bị bọn họ nhận định là dê béo người, đều sẽ chết rất thảm. Chúng ta có 2 cái đồng bạn, đều chết tại vị này sa dục nhị động chủ trên tay. Nữ tử, truyền âm nhập mật là lợi dụng tự thân chân khí tụ âm thanh thành đường lối, đem đưa vào đối phương trong tai, mặc dù người khác vô pháp nghe được, nhưng cũng không phải tuyệt đối bí ẩn. Chỉ vì tại truyền âm nhập mật lúc lại sinh ra yếu ớt chân khí ba động. Nữ tử hướng lộ thần truyền âm nhập mật, lần lượt bị sa dục cùng Bì Tam phát giác, bảo ngươi xem trọng bọn họ. Sa dục chừng Bì Tam liếc một chút, Bì Tam liên tục gật đầu nói phải, lập tức lách mình đi vào nữ tử trước mặt. Trong mắt của hắn lóe ra hung quang, hướng nữ tử giống, tiện nhân, còn dám lắm miệng một câu, xé nát ngươi nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn hung hăng đánh nữ tiểu tử một bạt tai. Mặc dù hắn không biết nữ tử hướng lộ thần truyền âm cáo chi cái gì, nhưng đối bọn họ mà nói, tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. 3 cái tát âm thanh quanh quẩn giữa khu rừng. Đây là nữ tử thực lực không cao, giống như Bì Tam, cũng là khí hải thất trọng thiên, nhưng chân khí ba động lại là so với Bì Tam yếu rất nhiều. Bì Tam một bạt tai đánh xuống, nữ tử ngã sấp xuống tại trên bãi cỏ, gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ. Khóe mắt không tự kìm hãm được chảy ra một hàng nước mắt. Nhìn về phía sa dục cùng Bì Tam, lộ thần ánh mắt sắc bén mấy phần. Đối với sau lưng phát sinh một màn, sa dục nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hắn rút đao nơi tay, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Bàn chân to trà đạp nước suối, dẫm nát đá cuội, một bên hướng lộ thần đi đến, một bên hơi thở lạnh lẽo nói, tiểu tử, ta có một đôi âm dương nhãn, có thể xem thấu ngươi tương lai, ngươi kiếp này là cái đoạn mệnh quỷ, để cho ta nhất đao đưa ngươi nhập phủ, ngươi chết sớm sớm siêu sinh đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi tới lộ thần thân thể tiền tam thước chỗ. Sáng như tuyết sắc bén trên lưỡi đao đột ngột tách ra sáng chói quang hoa. Đao nhận mở ra không khí lôi kéo ra đôi khí lưu. Nhất đao như lưu tinh bay ngang qua bầu trời, bổ về phía lộ thần cái cổ. Vùng đao bổ về phía lộ thần thời khắc, sa dục trong mắt hiện lên khát máu cùng hưng phấn hung mang. Hắn phảng phất đã thấy lộ thần đầu người lăn xuống. Máu tươi từ không đầu trên cổ phun ra huyết tinh một màn. Lộ thần chỉ có khí hải thập trọng thiên, trên cổ tay lại mang vòng chữ vật, hiển nhiên là phệ cốt xâm lâm bên ngoài cái nào đó đại gia tộc bên trong, hoặc là cái nào đó tông môn trong cực trọng yếu đệ tử. Loại này đệ tử bình thường đều nuông chiều từ bé, không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, chỗ nào có thể cùng tại phệ cốt xâm lâm bên trong thân kinh bách chiến hắn so sánh. Huống chi hắn còn cao hơn lộ thần ra một cái cảnh giới. Nhất đao chém chết lộ thần, dư xài, gia dục cẩn thận vạn phần. Phệ cốt xâm lâm lớn như vậy, người lại vẫn cứ gặp gỡ ta. ngươi không là vận khí tốt đến cực độ, mà chính là vận khí vô cùng gay gâu. Lộ Thần nhàn nhạt nói, đồng thời lấy thức hải chi lực bắt được Sa Dục đao được quỹ tích. Chợt, hắn một tay nhô ra, cắt vào đối phương sáng chói đao mang bên trong, hướng đao bối chộp tới. Quả nhiên không có chiến đấu kinh nghiệm, Sa Dục tâm, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh miệt. Lộ Thần muốn bắt lấy đao bối, để hắn đao dừng lại, quả thực là buồn cười tiến hành. Loại này đấu pháp, đổi thành đã ngưng tụ tinh thần lực căn nguyên chân cương cảnh cường giả đối với hắn thi triển ra. Đến còn tạm được, mà Lộ Thần chỉ có khí hải thập trọng thiên. Quá khinh thường, chết đi, Sa Dục cuồng hống một tiếng, mãnh liệt bạo phát, bổ về phía Lộ Thần cái cổ đao càng nhanh một điểm. Sắc bén đao nhận cắt qua không khí, thanh âm nghẹt ngào như lệ quỷ gào thét. Một cỗ mùi máu tươi tiếp cận mà đến, Sa Dục chui này đao, tuyệt đối uống máu rất nhiều. Ngươi đao, quá chậm, Lộ Thần nhàn nhạt nói, năm ngón tay một nắm, đao nhận trong khoảnh khắc từ cực động biến thành cực tĩnh. Đao mang vẫn như cũ phun ra nuốt vào, nhưng lại vững vàng định tại không trung, không cách nào lại bổ về phía hắn cái cổ. Sa Dục trong lòng mãnh liệt hơi hồi hộp một chút, đồng linh trong hai mắt hiện ra một vòng hãi nhiên, hắn thân kinh bách chiến, chiến đấu ý thức cũng cực cao. Lộ Thần một tay định trụ hắn toàn lực nhất đao, nao nao về sau, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Lộ Thần đã có được bực này đáng sợ thực lực, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, lần này hắn nâng lên tấm sắt, không là đá thiết sơn, lấy lại tinh thần, Sa Dục vội vàng liền sẽ biết lui nhanh. Sát thần nhất chỉ, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải chỉ hướng Sa Dục mi tâm. Sa Dục vừa mới trở nên thất thần, đầy đủ Lộ Thần giết hắn 10 lần. Giờ phút này Lộ Thần sao lại để Sa Dục đào thoát? Một màu xám trắng năng lượng, theo Lộ Thần đầu ngón tay bắn ra, suy một chút. Xuyên thủng Sa Dục mi tâm, Sa Dục trong mắt sinh cơ cấp tốc biến mất hầu như không còn. Máu tươi từ chỗ mi tâm vết thương cuồn cuộn chảy ra. Lộ Thần định trụ Sa Dục đao, bởi vậy Sa Dục tuy bị hắn nhất chỉ xuyên thủng mi tâm mà chết, nhưng thi thể lại đứng yên tại nước suối bên trong. Giây lát, Lộ Thần nhíu mày, trong lòng không có chút nào thích ứng. Hắn có thể cảm giác được tiến vào Sa Dục thể nội này một sợi tử khí tịnh không có biến mất, mà chính là chính tại điên cuồng hấp thu Sa Dục khí huyết. Sa Dục thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Này một sợi lưu tại Sa Dục thể nội tử khí cũng đang không ngừng lớn mạnh, mà chỉ cần hắn hơi động suy nghĩ, này một sợi tử khí liền sẽ trở lại đến trong tay mình. Một lát sau, Sa Dục trong thi thể khí huyết tựa hồ đã bị tử khí hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Khôi ngô thân thể biến thành da bọc xương, bộ dáng nhìn khủng bố dị thường. Ngay tại này một sợi tử khí hấp thu xong Sa Dục khí huyết về sau, muốn trở về trong tay mình, Lộ Thần chủ động cắt đứt tự thân cùng này một sợi tử khí liên hệ. Mặc dù hấp thu đây là một sợi tử khí về sau, hắn sát thần nhất chỉ sẽ có đề bạt, nhưng tử khí lại là hút khô Sa Dục một thân khí huyết mới lấy lớn mạnh. Mà chính mình giống như Sa Dục, đều là nhân tộc, nếu đem đây là một sợi tử khí một lần nữa đặt vào trong tay, Lộ Thần luôn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Hắn rút ra Sa Dục trong tay đao, cầm tại trong tay mình, hướng Bì Tam đi đến. Sa Dục thi thể ngã xuống như một đoạn khô mộc, nhẹ tung bay rơi vào nước suối bên trên, không thông báo theo nước suối hướng chảy nơi nào, lặng yên không một tiếng động đi vào Bì Tam sau lưng. Lộ Thần đem đao nhẹ nhàng khoác lên Bì Tam trên bờ vai. Sắc bén sáng như tuyết lưỡi đao đối diện Bì Tam cái cổ. Bì Tam đang gắt gao chằm chằm nữ tử ba người, nghiêng liếc liếc một chút đao nhận. Hắn tuyệt không khẩn trương, lấy ngón tay đạn đạn mặt đao, cười, Nhị động chủ, người cây đao này giết lên người đến không dính một giọt máu. Quả nhiên là đao tốt a. Đao nhận bất động, Bì Tam vẫn như cũ không khẩn trương. Trong lòng biết Sa Dục đến vòng chữ vật, chính tâm tình rất tốt. Cùng chính mình nói đùa đây. Nhị động chủ, Bì Tam nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Đột nhiên, hắn tựa như là một cái đang đánh minh gà trống, bị người bóp lấy cổ. Thanh âm im bặt mà dừng. Hắn khóe mắt run rẩy không thôi. Lại xem xét đã theo nước suối trôi hướng nơi xa thây khô. Bì Tam gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nơi xa này một cỗ thây khô. Không phải nhị động chủ Sa Dục. Thì là ai? Dê béo. Không. Đây là tiểu tử giết nhị động chủ. Mời siêu tầm bản trạm duyệt mới nhất tiểu thuyết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.